Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Thường ngữ đối này chưa từng có kích thích phản ứng, ngược lại là nàng người đại diện tức giận đến quá sức. Hải Hàng quả thực công và tư chẳng phân biệt, cũng không biết nữ nhân kia cùng Phùng luôn là cái gì giao tình. Bảo bối ngươi đừng nóng giận, vì như vậy tiểu công ty chụp quảng cáo chúng ta còn chịu thiệt đâu. Hải Hàng đương nhiên không phải tiểu công ty, mà nàng thế nhưng có thể ảnh hưởng đến Hải Hàng. Thương ngữ cười lạnh, ta sẽ bởi vì nàng sinh khí. Nàng xứng sao? Kinh kinh người tiên sinh tay hoa lan một chút, chính là Phỉ Diệu thật là không biết nhìn người, như thế nào sẽ cùng nàng. Thấy Thương ngữ sắc mặt không tốt lắm, hắn không lại tiếp tục đi xuống, sửa mà nói. Người cùng hắn tình đầu ý cùng là chuyện tốt, công bố tình yêu cũng không quan hệ lạc, nhưng là đính hôn. Thật sự hảo sao? Thấy Thương ngữ sắc mặt không tốt, hắn lập tức nói. Tốt, Thương ngữ xác thật đối cái này đề tài thực phiền chán. Thiệp mời đều phát ra đi, ngươi là làm ta ca hiện tại đi thu hồi tới sao? Huống hồ ta lại không phải dựa mặt ăn cơm bình hoa, ta bằng chính là thực lực, có phải hay không độc thân quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng, nhưng là tính, liền Thương tiên sinh đều tùy nàng đi, hắn lại khuyên như thế nào được? Người đại diện tiên sinh hòa hoãn ngữ khí, hảo ngôn tương hống. Hảo không nói, trong chốc lát còn muốn thử nỉ may lễ phục, sinh khí đã có thể không xinh đẹp. Bên kia Thương ngữ mang theo cảm xúc đi thử lễ phục, bên này cà phê đã nắm giữ đáng tin cậy tình báo. Phỉ Diệu cùng Thương ngữ tiệc đính hôn ở siêu 5 sao bờ sông khách sạn nhất cụ đặc sắc Giang Thượng mặt cỏ cử hành. Nghe nói mời giải trí giới cùng thương giới rất nhiều có uy tín danh dự đại nhân vật, đương nhiên còn có truyền thông. Bầu trời đêm đầy sao cùng bờ sông cảnh đẹp lẫn nhau làm nổi bật tràn ngập lãng mạn phong tình. Hạ Chí cảm thấy châm chọc đến cực điểm. Nữ nhân kia há mồm ngậm miệng vị hôn phu, ta cho rằng nên là nghênh đón bọn họ đại hôn chi hỉ đâu. Cà phê lý giải là, ở sự nghiệp phát triển không ngừng thời điểm như thế gióng trống khua chiêng làm tiệc đính hôn, không bài trừ Lăng Xê ngại ngưng. Trình Tiêu cho rằng, muốn Lăng Xê tự phơi tình yêu là đủ rồi, không cần thiết lấy trung thân đại sự làm tú. Hạ Chí khịt mũi coi thường, cho nên nói nàng ngũ hành thiếu tâm nhãn. Trình Tiêu cười, không chuẩn là chân ái. Hạ Chí bĩu môi, ngươi không cảm thấy, chân ái, cái này từ dùng ở kia nhị vị trên người thực xấu xa sao? Cà phê một ngụm thủy phun ra tới. Hạ Chí ngươi tốt xấu là làm văn người, có thể đừng loạn dùng từ nhi sao? Hạ Chí vỗ án dựng lên, hình dung loại này cầu nam nữ, xấu xa đều là khiêm từ. Cà phê xoa huyệt thái dương, ta thiệt tình cảm thấy cùng văn đàn người, đặc biệt là văn đàn nữ nhân làm bằng hữu nguy hiểm quá lớn. Trình Tiêu bật cười. Không một không cẩn thận giao cái văn đàn bạn gái, tính ngươi may mắn. Hạ Chí trong mắt chuyển động, này ra ý hay. Nếu không thăng cấp một chút chúng ta cách mạng hữu nghị. Cà phê có bất hảo dự cảm, có ý tứ gì? Hạ Chí thiếu lý tàng đao mà đề nghị, ta tạm chấp nhận một chút thu ngươi cái này người đàn ông độc thân. Cà phê hiên ngang lẫm liệt mà tỏ vẻ, làm thiết từ ta không thể làm ngươi chịu này phân ủy khuất. Một tháng lãng sao thưa nghi gả nghi cưới ban đêm, Thương ngữ cùng Phỉ Diệu tiệc đính hôn đúng hạn cử hành. Góc truyện audio.com, ở vốn nên hồng thấu nửa bầu trời thời điểm đính hôn, ở rất nhiều đồng hành xem ra có điểm tự tìm từ lộ ý tứ. Liền Phỉ Diệu đều tỏ vẻ cam vì nàng sau lưng nam nhân, Thương ngữ lại nhất ý cô hành. Vì thế liền có trận này tỉ mỉ kế hoạch tiệc đính hôn. Còn không có bước lên thảm đỏ, Hạ Chí liền ở mong chờ dục thế. Hảo chờ mong ngày mai đầu đề. Trình Tiêu trong mắt thanh đạm, trước giải quyết thư mời lại nói. Hạ Chí kinh nàng nhắc nhở mới phát hiện thảm đỏ cuối lộ thiên yến hội chàng lối vào đứng không ngừng một người, ở từng cái kiểm tra khách thư mời. Trên phố truyền không giả, minh tinh yến hội quả nhiên gác cổng nghiêm ngặt. Hạ Chí nháy mắt sinh ra ý niệm là, ta đem chính mình thuê, bàng cái cha nuôi đương hắn bạn gái. Trình Tiêu kinh ngạc, yêu cầu làm lớn như vậy hy sinh sao? Tiểu tâm lão cha biết ngươi bàng cha nuôi đánh gãy ngươi chân. Hạ Chí lời lẽ nghiêm túc hỏi, sinh tử chi giao không nên như vậy sao? Nữ nhân hữu nghị quả thực không thể nói lý. Cà phê thần sắc bình tĩnh mà từ tây trang nội túi móc ra ánh vàng rực rỡ mà thư mời, thanh khụ hai tiếng sau gập lên cánh tay, ý bảo Trình Tiêu cùng Hạ Chí vãn trụ hắn. Trình Tiêu cùng Hạ Chí nhân hắn ngạo kiều bộ dáng nhìn nhau cười, cũng đồng thanh ca ngợi. Làm được xinh đẹp, thuận lợi mọi bề, cà phê đắc ý mà một ngẩng đầu, ổn định phát huy mà thôi. Cố Nam Đình Porsche ngừng ở bờ sông khách sạn cửa, cùng hắn cùng đi còn có đối phô mai bánh tàng ong tình hữu độc Trung Tiêu Ngữ Hành. Như là lo lắng tiểu muội chạy loạn gặp rắc rối dường như, Cố Nam Đình tại hạ xe sau chế trụ nàng thủ đoạn. Đừng quên đáp ứng quá chuyện của ta, Tiêu Ngữ Hành có điểm bất đắc dĩ, ta là 17 tuổi, không phải 7 tuổi, chẳng lẽ sẽ chạy ném sao? Vẫn là ngươi lo lắng ta bị lừa bán, Cố Nam Đình không tiếc đả kích, người chỉ số thông minh cùng cái đầu giống nhau 10 năm không tiến bộ quải cũng bán không xong. Người đủ rồi a, Tiêu Ngữ Hành sinh khí, ta chính là ngươi muội muội. Cố Nam Đình cười đến bình thản, nếu ta nói ngươi là tiêu gì nhặt được, sợ ngươi tự ti mới không nói cho, ngươi còn nhận ta cái này ca ca sao? Tiêu Ngữ Hành không ăn hắn này một bộ, các ngươi nam nhân thật ấu trĩ. Đánh dấu qua đi, ấu trĩ. Cố Nam Đình bác bỏ Tiêu Ngữ Hành muốn đi xem phòng xem thương ngữ thỉnh cầu, đem nàng lãnh đến cơm trước đài. Nàng hôm nay chưa chắc nhiều xinh đẹp phong cảnh, ngươi không cần hướng bên người nàng thấu, bảo trì an toàn khoảng cách. Tiêu Ngữ Hành tuổi thượng thiếu, không rõ đại nhân thế giới. Ý của ngươi là nói nàng kết hôn ngày đó mới đẹp nhất nhất phong cảnh. Cố Nam Đình nói, gả phải đi ra ngoài lại nói. Tiêu Ngữ Hành nghe không hiểu. Trình Tiêu ở ngay lúc này xuất hiện ở Cố Nam Đình tầm mắt trong vòng. Ánh trăng sáng tỏ y hương tấn ảnh, nàng ở gió nhẹ từ từ bờ sông, thân xuyên một bộ màu đen chạm rỗng lễ phục khí chất thanh lãnh mà đứng ở góc quầy ba trước, dùng oánh bạch như ngọc tay, chấp nhất ly rượu vang đỏ, độc trước. Nhận được thương trăm triệu điện thoại biết được thương ngữ nhất ý cô hành muốn cử hành trận này tiệc đính hôn khi, hắn liền có dự cảm Trình Tiêu khả năng sẽ tới trang. Quả nhiên, không chỉ có tới, vẫn là trang phục lộng lẫy tham dự. Chỉ là, liền nàng về điểm này tiểu lượng, Cố Nam Đình ấn đường hơi tủ, Trình Tiêu là bị hắn tầm mắt quấy nhiễu, nàng nhìn về phía cơm đài quý, liền thấy Cố Nam Đình đứng ở nơi đó, như suy tư gì mà nhìn chính mình. Góc truyện audio.com Sau đó, nàng ở du dương âm nhạc xuyên qua như nhân cỏ xanh cùng dùng phồn hoa giả dạng lộ dẫn, đi đến trước mặt hắn. Trước đó, Cố Nam Đình đem Tiêu Ngữ Hành chi đi cơm đài một khác sườn. Trình Tiêu tiếng nói có hậu biết sau giác ảo não, người nhận thức thương ngữ. Cố Nam Đình thản ngôn, ta cùng nàng ca ca là cũ thức, thương ngữ ca ca, đại biểu chính là thương thị. Trình Tiêu như là thấy rõ giờ phút này hắn suy nghĩ. Vậy ngươi đoán được ta xuất hiện ở chỗ này dụng ý? Cố Nam Đình sâu thẳm đen nhánh tinh nhãn, có làm nàng một vừa hai phải cảm xúc. Trình Tiêu cho rằng hắn sẽ khuyên can nàng không cần xúc động, hoặc là nhắc nhở nàng không cần trước mặt mọi người đánh thương ra mặt, nàng thậm chí đều chuẩn bị tốt phản bác lời kịch lại nghe hắn nói. Không cần quá mức là được, không cần quá mức là được, thế nhưng như là dung túng. Trình Tiêu hỏi, là cảnh cáo vẫn là khuyên nhủ? Cố Nam Đình nhìn nàng đôi mắt. Chính ngươi phán đoán. Trình Tiêu nhìn chung quanh lãng mạn biển hoa hiện trường, bỗng nhiên không có hứng thú. Hà tất giống cái oán phụ giống nhau, rơi chậm lại chính mình cách điệu. Trình Tiêu vô tình tiếp tục đi xuống, nàng ở Hạ Chí cùng lại đây khi nói. Chúng ta đi thôi, đi. Hạ Chí trong đầu một mảnh loạn mã, phản ứng vài giây mới hoãn quá mức tới, lại là hỏi Cố Nam Đình. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Nam Đình nhìn thấy nàng cũng là ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến thương trăm triệu cười hỏi một đằng trả lời một nẻo hai chữ. Ý trời, Hạ Chí không nghe hiểu Cố Nam Đình nói ngoại chi âm, nhưng nàng không rảnh lo hỏi lại cái gì, đuổi theo đi trước một bước Trình Tiêu. Bạch bị nàng khi dễ lạc, liền như vậy tính, kia sao lại có thể? Trình Tiêu mặt mày nhàn nhạt, ngu xuẩn một lần là đủ rồi, không nghĩ vì một cái không đáng nam nhân lại mất mặt. Hạ Chí còn tưởng nói cái gì nữa, bị theo đuôi mà đến cà phê ngăn lại, hắn nói. Ta đây đi trước xử lý USB, Hạ Chí cho hắn đệ cái ánh mắt, cà phê có một cái chớp mắt do dự cuối cùng gật đầu. Hạ Chí lúc này mới đuổi kịp Trình Tiêu, hành coi như là một cái đáng giá ghi khắc cả đời giáo huấn. Ghi khắc cả đời quá đề cao hắn, ta Trình Tiêu là tùy hứng, nhưng càng có trí nhớ. Trình Tiêu bắt tay chấp rượu vang đỏ ngửa đầu làm, cùng hắn phỉ rượu tái kiến người lạ. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy, ngày mai các đại báo chí tạp chí đầu đề sẽ bị trận này hoàn mỹ mà long trọng tiệc đính hôn chiếm cứ thương ngữ hạnh phúc y người, phỉ diệu phong cảnh vô hạn. Lại không nghĩ rằng ở trước khi đi gặp được một vị xa lạ người quen, lệnh sự tình xoay ngược lại. Kỳ Ngọc không nghĩ tới hội ngộ thấy cái kia ở trên phi cơ hỗ trợ khuyên can hành khách nữ tử, nàng chạy chậm đuổi theo, đem đi đến lộ dẫn cuối Trình Tiêu ngăn lại. Thật là ngươi a, ta còn lo lắng nhận sai người đâu. Trình Tiêu đối nàng còn có ấn tượng, ánh mắt ở trên người nàng màu trắng lễ phục thượng xẹt qua, trong lòng đã đối thân phận của nàng có phán đoán, giọng nói của nàng lược đạm. Không nhận sai nhưng chưa chắc là chuyện tốt, giọng nói của nàng như vậy quái, trên người lại là một bộ hắc lễ phục, Kỳ Ngọc trong lòng ẩn có bất mãn. Ngươi là phỉ diệu bằng hữu sao? Nghi thức lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi bộ dáng này. Nàng nhìn xem sắc mặt bất thiện Hạ Chí, hỏi xong Trình câu. Là phải đi sao? Ta là phỉ diệu bạn gái cũ. Trình Tiêu đứng ở bóng cây hạ, hỏi lại, không nên đi trước một bước sao? Góc truyện audio.com, ai có thể nghĩ đến sẽ được đến như thế trắng ra trả lời. Kỳ Ngọc nháy mắt thạch hóa, Trình Tiêu từ nàng bên cạnh đi qua, mắt thấy liền phải rời đi, lại nghe phản ứng lại đây Kỳ Ngọc lấy chủ nhân chi tư tỏ vẻ. Không bằng lưu lại xem lễ, giáp mặt nói tiếng chúc mừng, tin tưởng tiểu ngữ sẽ không để ý nhiều bị một phần lễ vật cho nàng vị hôn phu. Tiền nhiệm, nàng cố tình đem, tiền nhiệm, hai chữ cắn đến rất nặng, ngốc tử đều nghe được ra tới trong giọng nói châm chọc cùng khinh thường. Hạ Chí nhịn không được phản kích nói, thân là người khác cảm tình kẻ phá hư, nàng đương nhiên sẽ không để ý khuất khuất một phần lễ mọn. Đáng tiếc chúng ta không hiếm lạ, vừa dứt lời, một đạo giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Ta dựa vào cái gì như vậy cao thượng, phải cho một cái không thức thời vụ tiền nhiệm chuẩn bị lễ vật. Tầm mắt ở Trình Tiêu màu đen lễ phục thượng xẹt qua, bước nhanh mà đến thương ngữ khí thế kiêu ngạo. Cho người mẹ tào mộ sao, ăn mặc như vậy long trọng. Phỉ Diệu kéo nàng cánh tay. Tiểu ngữ, ngươi câm miệng, thương ngữ xô đẩy hắn một chút, nhìn chằm chằm Trình Tiêu đôi mắt. Không cam lòng phải không? Chính là hắn đã không cần ngươi, ngươi như vậy chết triền lạn mà truy lại đây, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện? Làm yến hội vai chính, thương ngữ ở nghi thức bắt đầu trước đột nhiên xuất hiện, đã dẫn người ghé mắt hiện nay nàng lại ngôn ngữ khắc nghiệt mà cùng người tranh chấp chọc đến toàn trường khách khứa nghỉ chân quan vọng. Tiểu ngữ hành đều chú ý tới bên này động tĩnh, tiểu nha đầu nhíu mày. Thương ngữ thì đang nói cái gì à, cũng quá khó nghe đi. Cố Nam Đình nhíu mày, lấy nàng lực công kích không có khả năng dễ dàng tính. Ai, tiêu ngữ hành ngửa đầu xem hắn, vừa mới cùng ngươi nói chuyện xinh đẹp thì sao, nàng xuyên màu đen thật xoái. Cố Nam Đình ngữ khí nghiêm, khắc mà cảnh cáo nàng, chạm nơi này đừng nhúc nhích, sau đó thẳng đến Trình Tiêu mà đi. Trình Tiêu cũng đã không thể nhịn được nữa, nàng bỗng chốc tiến lên một bước giương tay cho thương ngữ một cái tát, động tác lại mau lại tàn nhẫn. Thương ngữ bị đánh đến nghiêng đi mặt đi, liền Phỉ Diệu đều ngẩn ra, phản ứng chậm nửa nhịp. Trình Tiêu nhìn thương ngữ, đôi mắt sắc bén như đao. Này một cái tát là thay ta khỏe mạnh mẹ giáo huấn ngươi. Giây tiếp theo, phản ứng lại đây thương ngữ cùng Kỳ Ngọc cơ hồ đồng thời chiều Trình Tiêu phát lại đây. Trường hợp mắt thấy liền phải không chịu khống chế. Hạ Chí phản ứng đầu tiên là xông lên đi nghênh chiến. Cố Nam Đình lại đoạt ở nàng động thủ trước, một phen đem Trình Tiêu kéo lại phía sau hộ đến ổn thỏa, đồng thời triển tay ngăn lại nàng. Trường hợp này đại động can qua thương ngữ, làm ngươi ca như thế nào xong việc. Hắn ánh mắt trầm lạnh như nước, cuối cùng một câu lại nói được sắc bén lạnh băng, tư thái giống như ngăn cản vãn bối hồ nháo, làm người không dám lỗ mãng. Phỉ Diệu đúng lúc đem thương ngữ ôm lấy, bình tĩnh một chút tiểu ngữ. Kỳ Ngọc thì tại nhìn thấy Cố Nam Đình khi khó khăn lắm đứng lại. Lúc này, nghi thức đài sau màn hình lớn chợt sáng lên, xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong vòng chính là khảo cứu tây trang, ngắn gọn sơ mi trắng, không chút cầu thả đầu tóc cùng với thần sắc trịnh trọng nghiêm túc nam nhân, không phải này chàng tiệc đính hôn nam chính Phỉ Diệu còn sẽ là ai? Góc truyện audio.com, ta Phỉ Diệu thề với trời, sẽ ái Trình Tiêu cả đời, vô luận năm tháng như thế nào biến thiên, vĩnh viễn đãi nàng mặt mày như lúc ban đầu, năm tháng như cũ. Nếu làm trái lời thề này, tương lai bạn lữ nhất định thân như thiên sứ, mạo nếu. Đây là năm trước nàng sinh nhật khi, hắn ở quốc nội cho nàng thu video. Trình Tiêu còn nhớ rõ, đang ở bên kia đại dương chính mình thu được hắn bưu kiện cùng lễ vật khi, ngoài ý muốn tâm tình. Mặt mày như lúc ban đầu, năm tháng như cũ. Hứa hẹn hãy còn ngôn ở mà, hiện thực đã là cảnh còn người mất. Không có gì có thể vạn vô nhất thất, đặc biệt là tình yêu. Vĩnh viễn không cần vì một cái không yêu ngươi người hèn mọn chính mình, đường ngươi cũng đủ nỗ lực cũng đủ ưu tú, ngươi sẽ được đến càng tốt, sau đó nhìn xuống cái kia không hiểu quý trọng người của ngươi, tạ hắn năm đó không cưới tri ân. Trình Tiêu từ Cố Nam Đình phía sau đi ra, bình tĩnh mà nhìn Phỉ Diệu. Vốn định chế tạo vừa ra trò khôi hài, nói cho ngươi ta hoài ngươi hài tử quyết định sinh hạ hướng ngươi muốn nuôi nấng phí, làm tặng cho ngươi đính hôn hạ lễ. Hiện tại ngẫm lại, đều là dư thừa. Nàng ánh mắt bình tĩnh, ngữ tốc vừa phải. Ngươi nhiệt lượng thừa cho tới hôm nay mới thôi, ở ta nơi này, bị dùng hết. Từ giờ phút này bắt đầu ta Trình Tiêu cùng ngươi, từ biệt hai khoan, từng người sinh hoan. Lời nói đến tận đây, Trình Tiêu tầm mắt bằng phẳng mà dừng ở thương ngữ phẫn nộ trên mặt. Kia ly cà phê ta liền không trở về thỉnh ngươi, làm đối với các ngươi chúc phúc. Nàng nói xong, không màng thương ngữ phẫn nộ cùng hiện trường khe khẽ nói nhỏ, đạp thảm đỏ, xuyên qua hoa môn, ở cái này mọi người đều hoan ban đêm, kiêu ngạo mà rời đi. Xong việc nhiều năm, Cố Nam Đình vẫn như cũ đối kia một màn ký ức hãy còn mới mẻ, một bộ hắc y xuyên qua đám người thiếu nữ, trên người ẩn ẩn sát thủ khí chàng giống kết giới giống nhau, người phi thường có khả năng đụng vào. Cách chương.